Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738, chương 738, một kiếm đứt cổ. Chém hắc giáp ma thần ở dưới kiếm, Dịch Vân nói ra ngữ, để hoang tộc, nhân tộc võ giả đều là bỗng nhiên cả kinh, kiếm chém ma thần, đây là Lâm Tâm Đồng, Thánh Linh. Hai tòa đại trận cũng không có thể làm sao hắc giáp ma thần. Ngươi muốn chém ta? Ha ha ha. Hắc giáp ma thần đột nhiên cười ha ha. Hắn cùng Dịch Vân giao thủ nhiều lần. Đương nhiên biết Dịch Vân đại khái thực lực. Hắn chỉ có thể nhân lúc tự mình chữa thương thời điểm đánh lén mà thôi. Thực sự là buồn cười. Ngày đó ta chữa thương. Ngươi đánh lén ta. Mặc dù ta tùy ý phản kích. Đều có thể thông qua hàng thần tháp chấn thương ngươi. Ngươi hôm nay nhưng tuyên bố phải đem ta chảm dưới kiếm, thực sự là nói khoác không biết ngưỡng. Hắc giáp ma thần ra tay rồi. Trong tay hắn trường mâu, xem ra cổ điển tối tăm, nhưng là tuyệt thế thần binh. Hắc giáp ma thần ra tay, xưa nay đều chỉ là đơn giản quét ngang, đâm thẳng. Nhưng mà chính là như vậy đơn giản chiêu thức, để người không có thể ngang hàng. Mà bây giờ hắc giáp ma thần như vậy một mâu đâm về Dịch Vân trái tim, kết giới phong tỏa bốn phía, cô lập hàng thần tháp. Dịch Vân căn bản không thể lui được nữa. Coi như có thể lùi, Dịch Vân cũng sẽ không lùi. Hắn biết rõ hiện tại là chém giết hắc giáp ma thần thời cơ tốt nhất. Một khi bỏ qua, thời cơ không đến nữa. Một khắc đó, đối với Dịch Vân mà nói, thời gian phảng phất trở nên chậm, trong đầu của hắn quanh quẩn ở nữ đế bí cảnh bên trong. Trận bàn ảnh lưu niệm bên trong Thanh Dương Quân kiếm chém hắc giáp ma thần tình cảnh. Trận bàn ảnh lưu niệm bên trong hắc giáp ma thần, cầm trong tay trường mâu, cưỡi lên thiên mã, lại bị Thanh Dương Quân một chiêu kiếm chém chết. Chỉ là một chiêu kiếm. Giống như một đạo màu xanh chớp giật, xuyên thủng hắc giáp ma thần. Mấy chục triệu năm trước hắc giáp ma thần là của hắn trạng thái đỉnh cao, hoàn toàn không phải bây giờ có thể so. Chiêu kiếm đó, chỉ cần hiện ra chiêu kiếm đó 1% uy lực. Năm đó Thanh Dương Quân đồ diệt trạng thái đỉnh cao thất ma đồ, ta chỉ chém giết một người trong đó. Hơn nữa hắn đã liên tục gặp trọng thương. Ta nếu không diệt hắn, nói chuyện gì rong ruổi 12 đế thiên. Dịch Vân cầm trong tay thuần dương gãy kiếm, trong phút chốc khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra một luồng khó có thể hình dung ý chí gia trì ở thuần dương gãy kiếm bên trên. Đây là Dịch Vân kiếm ý, so với dĩ vãng kiếm ý càng mạnh mẽ. Kiếm cảnh giới chia làm lĩnh ngộ kiếm ý, ngưng tụ kiếm tâm, rèn đúc kiếm hồn, cuối cùng là sáng tạo kiếm chi thiên đạo. Dịch Vân ở thuần dương kiếm cung bên trong ngộ đạo gần thời gian một năm, đã kiếm miếng đại thành, mà bây giờ hắn đã bắt đầu chạm đến ngưng tụ kiếm tâm ngưỡng cửa. Kiếm tâm cũng là võ giả bản tâm, đây không phải là kiếm pháp mà là kiếm đạo ý chí thăng hoa. Quyết chí tiến lên, thế như trẻ tre, hi hi hi. Sau lưng Dịch Vân, cửu anh bóng mờ cùng kim ô bóng mờ đồng thời xuất hiện. Quang xẹt qua hư không, bỏ qua màu đen trường mâu, mạnh mẽ đâm về hắc giáp ma thần yết hầu. Nhìn thấy bực này tình hình, mọi người trong lòng chấn động mạnh. Võ giả giao thủ, đều là gặp chiêu phá chiêu, một phương ra công kích. Một phương khác nghĩ tới trước tiên chính là phá giải chiêu thức kia, về sau mới có thể suy nghĩ đi giết chết đối phương. Mà Dịch Vân hiện tại, chiêu kiếm này không có bất kỳ cái gì phòng thủ, chỉ có công kích. Hắn có ý định tránh đi hắc giáp ma thần trường mâu, muốn đâm vào hắc giáp ma thần yết hầu. Hắc giáp ma thần nguyên bản liền lấy cường đại lực công kích để người sợ hãi. Chỉ là chặn sự công kích của hắn đều gần như không thể, mà Dịch Vân liên tục ngăn chặn đều không đỡ. cái này gần như là một đi không trở lại một chiêu kiếm. Hắn cũng bị trường mâu đâm xuyên qua. Hắn là muốn dùng chết đi chém ra chiêu kiếm này. Hắc giáp ma thần lực công kích thật đáng sợ. Nếu như Dịch Vân ánh kiếm cùng trường mâu chính diện va chạm, tất nhiên ánh kiếm nổ tung, không đả thương được hắc giáp ma thần. Vì lẽ đó hắn mới có thể tránh né trường mâu. Nhưng là cứ như vậy, chấm ngoặc kép, mọi người đều nín thở. Có thể coi là Dịch Vân không để ý tự mình, lấy cái chết đổi thương một chiêu kiếm, có thể đem hắc giáp ma thần làm sao? Hắc giáp ma thần không chỉ công kích khủng bố, phòng ngự cũng cực kỳ kinh người. Vân Nhi, Khương Tiểu Nhu tim đập đều ngừng, nàng trơ mắt nhìn thấy hắc giáp ma thần trường mâu đã đâm tới Dịch Vân ngực. Hắc giáp ma thần mặt lộ vẻ cười gằn. Muốn cùng ta đồng quy vu tận, ngươi không xứng. Răng rác, màu đen trường mâu xuyên thủng Dịch Vân hộ thể nguyên khí. Hộ thể nguyên khí như tờ giấy phá toái, căn bản không có chút hồi hộp nào. Mắt nhìn trường mâu liền muốn xuyên thủng Dịch Vân thân thể. Đang lúc này, vèo, từ Dịch Vân trong đan điền bay ra một vệt sáng. Đạo lưu quang này nghênh hướng hắc giáp ma thần trường mâu. Trong chớp mắt, đạo lưu quang này tấn lớn lên, hắn dĩ nhiên đã biến thành một người mặc trường bào màu vàng lợt thiếu niên. Thiếu niên này, cùng Dịch Vân dáng dấp cực kỳ tương tự, như là một cái khuôn đúc đi ra, chỉ là da thịt của hắn hiện ra màu vàng sậm lưu quang. Có kim loại cảm xúc, thiếu niên vừa xuất hiện, liền đón lấy hắc giáp ma thần trường mâu, hắn vẫy tay. Từng đạo sáng như tuyết quỹ tích từ trong cơ thể hắn bắn ra. Đó là phi đao, 999 khẩu phi đao tùy ý bay lượn, như thiên hàng tuyết lành. Đây là Dịch Vân thiên tuyết lĩnh vực. Ầm ầm, phi đao cùng màu đen trường mâu kích va, kinh khủng kinh khí tuôn ra đến. Hắc giáp ma thần trường mâu thế đi vừa chậm, nhưng mà vẫn như cũ tầng tầng đụng vào ám kim trường bào bộ ngực của thiếu niên. Thân thể thiếu niên rung mạnh, hắn một tay vỗ mạnh màu đen trường mâu, thân thể hướng về sau bay ngược mà ra. Mà lúc này, ẩn chứa ở màu đen trường mâu trên khủng bố năng lượng cũng tuôn ra đến, bao phủ bốn phía, liền hắc giáp ma thần trước bày ra hư không kết giới cũng bị phá tan, sụp xuống. Tại dạng này bên trong cơn bão năng lượng, Dịch Vân thân thể trái lại hóa thành một vệt sáng, bắn về phía ám kim trường bào thiếu niên. Dịch Vân thân thể chui vào ám kim trường bào thiếu niên trong đan điền, biến mất không còn tăm hơi. Bồng, ám kim trường bào thiếu niên như là bị một tòa núi lớn bắn trúng. Thân thể hắn tầng tầng té xuống, đập sập một dãy núi. Đá vụn ầm ầm ầm lăn xuống dưới đến, đem ám kim trường bào thiếu niên sâu sắc chôn dưới đất. Đây rốt cuộc là, thấy cảnh này đám người tất cả đều sợ ngây người, liền ngay cả Khương Tiểu Nhu cũng hoàn toàn không rõ vì sao cái kia đột nhiên xuất hiện trên người mặc ám kim trường bào cùng Dịch Vân tướng mạo cực kỳ xấp xỉ thiếu niên đến cùng là ai. Dịch Vân chịu đựng đòn đánh này sao thế nào rồi? Cái kia trường bào màu vàng lợt thiếu niên đã chết rồi sao? Mọi người đều là lo lắng cực kỳ. Mà lúc này, đột nhiên có người nói, nhìn hắc giáp ma thần cái cổ. Theo một tiếng này kinh ngạc thốt lên, mọi người dồn dập nhìn sang, chỉ thấy hắc giáp ma thần một cái tay nắm màu đen trường mâu. Một cái tay che yết hầu vị trí của hắn khe hở, trong lúc đó chảy ra màu đỏ sậm ma huyết. Hắn bị thương, Dịch Vân chiêu kiếm đó tái hiện Thanh Dương Quân năm đó một chiêu kiếm phong thái. Ở trong chớp mắt, thậm chí chạm tới kiếm tâm ngưỡng cửa. Vì để cho chiêu kiếm này lực công kích đạt đến cực hạn, Dịch Vân càng là tránh đi hắc giáp ma thần mâu quang. Toàn bộ kiếm ý đều khuynh tả tại hắc giáp ma thần muốn hại tiến lên. Một kiếm phong hầu, hắc giáp ma thần chậm rãi liền đem bỏ tay ra. cổ của hắn lưu lại một đạo ngón tay út độ lớn vết thương. Vết thương tuy nhỏ, nhưng rất sâu, ở vết thương xung quanh, bắp thịt đang ngọ nguậy, nỗ lực đem nó chữa trị. Nhưng quỷ dị chính là, vết thương này bên trong tràn ngập một luồng bất hủ kiếm ý. Không ngừng đem vết thương một lần nữa xé ra, kiếm ý này khó có thể tiêu diệt, kéo dài không ngừng phá hư. P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.